Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3401, chương 3406, diệt. Trong lúc nhất thời, tại Hạ Minh khủng bố thủ đoạn phía dưới, Vu tộc nhân mã không ngừng chết đi, mà Vu Hồng cũng là không ngừng người bị thương nặng, tuy nhiên hai người bọn họ đều là thái hư cảnh đại viên mãn cao thủ. Thế nhưng là, Vu Hồng tại Hạ Minh trước mặt, phảng phất như là một con kiến đồng dạng, thì liền hắn đều không làm rõ ràng được. Vì cái gì cùng các loại cảnh giới ở giữa, hai người nhà chênh lệch sẽ có lớn như vậy? Muốn là hắn biết, cùng các loại cảnh giới ở giữa, Hạ Minh thái hư cảnh ra ngoài liền có thể đối cứng thái hư cảnh đại viên mãn, thậm chí chém giết. Không biết có thể hay không bị hù chết, muốn vượt cấp cũng không phải không thể. Tại viễn cổ thế giới, thiên chi con cưng khắp nơi đều có, đây mới thực sự là yêu nghiệt nảy sinh thế giới. Hắn Vu Hồng ở bên kia, không tính là bao nhiêu lợi hại thiên tài, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít xem như một cái. Thế nhưng là, tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, hắn lại là cảm giác mình phảng phất như là đối mặt với những cái kia vạn cổ thiên kiêu ngạo đồng dạng, loại kia áp lực thật lớn, thì liền hắn đều là có chút kiêng kỵ. Chỉ là một cái thượng cổ di dân đi ra gia hỏa, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng, thì liền hắn đều là có chút không làm rõ ràng được. Hắn nhìn thấy bên cạnh mình người của Vu tộc không ngừng chết đi. Riêng là Hạ Minh một chiêu này, đối với Vu tộc cao thủ có thể nói là đồ sát. Một chiêu này, thật sự là quá cường hãn, cơ hồ thì liền thần du cảnh cao thủ đều không thể ngăn cản. Trực tiếp thân tử đạo tiêu, cũng chỉ có những cái kia quá hư cảnh cao thủ, mới có thể hết sức trèo trống. Khủng bố như vậy võ học, hắn cũng chưa bao giờ từng thấy. Bành! Hắn thân thể lại lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp đem một tòa núi lớn đụng gãy. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa người đều là nhìn qua tình cảnh này, thần sắc chấn kinh. Riêng là Ngộ Đạo, sắc mặt mang theo nồng đậm vui mừng. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà mạnh mẽ đến mức độ này, liền những thợ săn này vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Thậm chí những thợ săn này nhân số trực tiếp giảm mạnh đến 10 phần 1 trong. Như thế, những thợ săn này có thể nói là nguyên khí đại thương. Hạ Minh gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Thượng Thanh Tông, đến mức Vu Hồng bọn người thì là trực tiếp cho không nhìn. Hiện tại Vu Hồng đám người đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Để cho nhất hắn phẫn hận, vẫn là Thượng Thanh Tông bọn này lão bất tử. Bằng lạnh ánh mắt để Thượng Thanh Tông người đều là nhịn không được lạnh run. Soát, Tam Thanh cũng toàn bộ đều là sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, thân thể bọn họ đều là nhịn không được run rẩy. Riêng là Càn Thanh, trong nội tâm tuôn ra một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà có thể đạt tới mức độ này. Chẳng lẽ Thượng Thanh Tông thật muốn hết sao? Ngươi, Vu Hồng nhìn lấy tộc nhân mình, một trái tim đều là lạnh một nửa. Không nghĩ tới tộc nhân mình tổn thất thảm trọng như vậy. Lần này triệt để xong. Tam Thanh, các ngươi ba cái còn có cái gì muốn nói sao? Hạ Minh băng lãnh ánh mắt tại Tam Thanh trên thân từng cái đảo qua. Tam Thanh thấy thế, toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Riêng là Càn Thanh, trong mắt chỗ sâu, càng là mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Hắn Thượng Thanh Tông chỗ có nội tình đều đánh bạc ở chỗ này. Vạn vạn không nghĩ đến, chỗ có nội tình chung vào một chỗ, vậy mà đều không phải Hạ Minh đối thủ. Bây giờ, Hạ Minh thanh tẩy, bọn họ nên làm cái gì? Diệt ta Thượng Thanh Tông. Tỏa hồn liên ngươi mơ tưởng giải khai. Càn Thanh khẽ cắn môi, nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. tỏa hồn liên chính ngươi đều nói qua. Không thể nào giải khai. Hiện vào lúc này, ngươi còn đang suy nghĩ bảo trụ Thượng Thanh Tông à? Thôi được, hôm nay, ta liền để ngươi Thượng Thanh Tông triệt để hủy diệt. Hạ Minh hét lớn một tiếng. Hai tay của hắn nhanh chóng xen lẫn, biến hóa, giống như cây roi đồng dạng. Sau đó, Hạ Minh ánh mắt rơi tại đây chín tòa ngọn núi bên trên. Hạ Minh trong mắt chỗ sâu, mang theo nồng đậm tàn khốc. Tiên Sơn Di Thạch, giống, theo Hạ Minh giống to một tiếng. Cái này chín ngọn núi tại Hạ Minh thuật pháp phía dưới. Toàn bộ là vụt lên từ mặt đất. Bởi vì thiếu khuyết trận pháp, cho nên núi lớn này cũng liền biến thành phổ thông đại sơn. Thậm chí ngay cả bên trong linh khí đều là đụng phải phá hư, cho nên Hạ Minh mới hội dễ dàng như thế di động lên. Theo Hạ Minh rít lên một tiếng, cái này chín tòa núi lớn trực tiếp phù phiếm đến bên trên bầu trời. Cái này khiến vô số Thượng Thanh Tông đệ tử ào ào hoảng sợ. Vội vàng vụt lên từ mặt đất, chín ngọn núi bay về phía trong trời cao. Cái này khiến vô số người nhìn ở trong mắt đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thì liền Vu Hồng đều là sắc mặt tụ biến, trong lòng hoảng sợ. Cái này lại là cái gì võ học? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây mới thực sự là rời núi lấp biển. Tại viễn cổ thế giới cũng không phải là không có rời núi lấp biển cường giả, nhưng là quá hư cảnh cao thủ, tuyệt đối làm không được thoáng cái di động nhiều như vậy đại sơn. Riêng là cái này mỗi một tòa núi lớn đều là khổng lồ như vậy, hắn cũng có thể làm được rời núi lấp biển, chỉ bất quá di sơn thời điểm cần tiêu hao hắn đại lượng linh khí, thậm chí hắn cũng chỉ là có thể nâng lên một tòa mấy ngàn mét đại sơn mà thôi. Mà cùng loại với Hạ Minh loại này, trực tiếp đem phương viên trăm dặm vụt lên từ mặt đất, năng lực như vậy, căn bản không phải quá hư cảnh cao thủ có thể làm được. Giờ khắc này, Vu Hồng mới biết, Hạ Minh đến tột cùng cường đại đến mức nào giữa hai bên. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Hủy diệt đi, Hạ Minh thanh âm lạnh như băng quanh quẩn giữa thiên địa. Trong nháy mắt, những thứ này đại sơn ào ào rơi xuống, ầm ầm miếng vang không ngừng vang vọng, mà những đệ tử kia, bởi vì không cách nào nhanh chóng thoát đi, trực tiếp bị những thứ này đại sơn ào ào nghiền nát. Chỉ là trong nháy mắt, Thượng Thanh Tông đệ tử thương vong hơn phân nửa. Cái này nhìn Càn Thanh bọn người đều là trừng mắt mục đích nứt, nhưng là bọn họ lại là không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mời tông chủ? Khôn Thanh thấy cảnh này, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy sát ý nói: tông chủ đã phi thăng thượng giới, hắn về không được. Càn Thanh khẽ thở dài một tiếng. Cái gì? Khôn Thanh sắc mặt đại biến, nói như vậy, chúng ta Thượng Thanh Tông, Thượng Thanh Tông không có. Càn Thanh trong mắt chỗ sâu, mang theo nồng đậm không cam lòng, riêng là nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là mang theo nồng đậm sát ý. Nhưng là bọn họ biết, Thượng Thanh Tông, không có. Hạ Minh giải quyết những người này, ánh mắt lại là rơi vào Tam Thanh trên thân. Hạ Minh thanh âm lạnh như băng, để tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Càn Thanh, ngươi cũng đã biết Thiên Cung. Hạ Minh bất chợt tới một câu, khiến Càn Thanh thân thể đột nhiên chấn động, chợt hoảng sợ nhìn về phía Hạ Minh. Ngươi như thế nào? Nhìn đến Thượng Thanh Tông quả nhiên biết Thiên Cung tồn tại. Hạ Minh lạnh nhạt mở miệng nói, nói cho ta biết, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung có quan hệ gì? Càn Thanh nghe vậy, thì là nhịn không được cười lên ha hả. Hạ Minh, ngươi cho rằng hôm nay diệt ta Thượng Thanh Tông liền có thể gối cao không lo à? Ta có thể nói cho ngươi, cho dù là ngươi diệt Thượng Thanh Tông, vẫn như cũ là hội có vô số Thượng Thanh Tông xuất hiện. Ngươi không phải là muốn biết Thiên Cung à? Vậy ta liền nói cho ngươi, Tà Thượng Thanh Tông là Thiên Cung quản hạt cái kế tiếp nho nhỏ tông môn mà thôi. Chờ Thiên Cung biết được Tà Thượng Thanh Tông bị diệt về sau, tất nhiên sẽ phái người tra rõ việc này. Đến thời điểm ngươi chạy không, chỗ nào sợ ngươi chạy đến thượng giới, ngươi cũng phải chết. Thiên Cung mạnh lớn, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Quả nhiên, Hạ Minh đã sớm suy đoán, Thượng Thanh Tông cùng Thiên Cung có to lớn quan hệ. Không nghĩ tới, Thượng Thanh Tông tại Thiên Cung phía dưới, vậy mà chỉ là một cái tiểu môn phái. Như vậy cái này Thiên Cung đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.